cô ta từ ngoài bước vào rồi đóng cửa phòng lại cho tới lúc này đây. Tài phán Xuân Đào cũng xác nhận. Trưa nay nó nói là đi sắm vàng ở chợ, nhưng chỉ lát sau thì về, em còn thấy mặt nó tươi cười. Chứ chứng tỏ là đã trúng mánh. Nó còn khoe với cả em là chiếc lắc tay mới mua, nặng có đúng một lượng đó. Mọi người lúc ấy thì mới chú ý vào tay và cổ của nạn nhân. Hầu như các loại nữ trang đều còn đủ cả. Như vậy đâu có phải là cướp của? Ai đó nói, vừa lúc ấy thì nhà chức trách cũng đã tới. Một điều tra viên sau khi nhìn kỹ cán dao ló ra ở trên lưng của nạn nhân đã nói to lên. Dao này của Pháp sản xuất, có ghi người sở hữu nó, ông Lê Hữu Đạt, chủ của hãng tàu biển Đại Dương. Câu nói vừa phát ra khỏi cửa miệng của anh ta thì tức thì Tư Đại chụp cổ của hắn ta quát lớn, mày giỡn mặt với tao hả? Tay điều tra viên vẫn bình tĩnh, tôi vẫn đang làm việc, đâu có giỡn với cả ai. Yêu cầu ông bỏ tay tôi ra để tôi tiếp tục nào. Mọi con mắt đang đổ dồn về phía của Tư Đại, bởi câu xướng danh vừa rồi chính là tên của ông ta. Quán này ai mà không biết chứ. Buộc lòng Tư Đại phải buông tay thả điều tra viên ra, nhưng vẫn hậm hực nói, đừng có giỡn kiểu đó nghe chưa. Nhưng điều tra viên đâu có giỡn, bởi vừa khi ấy chính là mắt của Tư Đại cũng đã nhìn vào con dao và nhận ra đó chính là con dao của mình. Sao lại như thế này? Một điều tra viên có biết Tư Đại, anh ta quay sang hỏi, con dao này là của ông? Tư Đại hơi mất bình tĩnh, nhưng mà tôi đâu có làm việc này chứ, ai đó đã... Trước tăng chứng rành rành như vậy nên cuối cùng Tư Đại đã phải theo điều tra viên về trụ sở cảnh sát. Tại đây, người ta còn đưa ra một bằng chứng khác, đó là mảnh giấy nhỏ, có ghi trên mấy dòng chữ, em mà không tới thì đừng có trách. Tư Đại này chưa từng nói suông bao giờ. Chữ viết này có phải là của ông hay không? Làm sao phủ nhận được khi 2 năm rõ 10 như vậy? Cho nên Tư Đại đã phải gật đầu. Đúng, nhưng mà điều tra viên lại nói. Ông khoan hãy nói gì khác. Yêu cầu cứ trả lời đúng những gì tôi hỏi. Ông viết giấy này cho cô Ánh Hồng từ lúc nào? Bởi chúng tôi lấy được nó từ trong túi áo của cô ấy khi khám nghiệm tử thi. Sáng nay tôi có hẹn với cả Ánh Hồng đi ăn sáng. Nhưng trước đó cô ấy tỏ ra cái ý là không có muốn đi vì mệt mỏi. Tôi viết mấy chữ đó và cho một đệ tử mang tới. Rồi cô ta có ra nơi hẹn để gặp ông không? Có, chỉ nửa giờ và cô ấy được tôi đón taxi cho về. Ông có theo về quán không? Ngay lúc ấy thì không. Mãi tới hơn 7 giờ tối tôi mới tới và hay tin cô ấy đã bị... Vậy lúc xảy ra án mạng ông ở đâu? Tôi ngồi trong quán. Ở tầng dưới, có mọi người trong quán nhìn thấy, còn phòng của cô ấy thì ở trên lầu. Vậy ông lý giải thế nào về con dao của mình đâm ngập vào thân thể của cô ấy? Tư Đại đã bắt đầu mệt mỏi với những lời hỏi cung. Nếu là bình thường thì ông ta đã quát vào mặt của mấy điều tra viên, bởi họ chỉ là cấp thừa hành, còn lão ta quen với ở cấp cao hơn của bọn họ. Tuy nhiên, lúc này thì Tư Đại thấy chưa cần phải lớn tiếng. Ông ta hỏi nhát gừng nhân viên điều tra. Xong chưa? Tôi đã về được chưa? Trưởng quán điều tra nói rằng ông vẫn còn phải ở lại, có một số điểm vẫn chưa rõ ràng. Tư Đại không còn kiềm chế được nữa liền gắt lên. Bộ các người cho là tôi giết người hay sao? Tôi đi giết người tôi yêu thương nhất hay sao? Xin lỗi ông, chúng tôi chưa kết luận, chỉ làm nhiệm vụ điều tra của mình mà thôi. Mong ông thông cảm. Phải mất hơn một giờ nữa thì cuộc điều tra mới tạm kết thúc. Tư Đại được cho về nhưng được lưu ý. Chúng tôi sẽ mời lại ông bất cứ khi nào khi chưa tìm ra được nguyên nhân tại sao hung khí giết người lại là của ông. Chính Tư Đại cũng không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Mà Đàm Liễu buồn còn hơn cả lão Tư Đại khi mất đi Ánh Hồng. Bởi Hồng là nguồn thu nhập quan trọng của quán. Nhan sắc của cô ta và sự quyến rũ đã khiến khách hàng kéo tới càng lúc càng đông. Mặc dù nhiều người vẫn biết Tư Đại độc quyền bao hoa khôi hương sắc này. Lúc đưa tang Ánh Hồng, mụ Liễu đã khóc sưng vù cả hai mắt và tuyên bố đóng cửa quán 3 ngày, coi như là để tang cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Khi 3 ngày đã trôi qua, lúc mở cửa hàng khai trương lại, chưa có khách nào tới thì có một cô gái mặc nguyên bộ áo dài màu xanh ngọc thật là sang trọng từ ngoài bước vào cất tiếng hỏi ngay. Ai là chủ quán ở đây? Nếu là ai khác mà hỏi như vậy, ắt sẽ bị mụ Liễu chỉnh ngay. Nhưng trước nhan sắc quá ấn tượng của khách, khiến cho mụ chủ cao thủ cũng phải ngần ngơ. Mụ hỏi lắp bắp, cô là ai? Nàng ta vẫn giữ giọng lúc nãy, hỏi chủ. Tôi là chủ, chẳng hay là... Bây giờ người khách mới cười nhẹ. À, thì ra đứng trước Thái Sơn mà tiện nữ lại không hay. Kính chào Madam Liễu. Xin tự giới thiệu, tôi là Xuân Hằng, một người thất nghiệp đi tìm việc ạ. Mụ Liễu đứng lên chụp lấy tay của khách vồn vã. Nếu có vài ngàn người thất nghiệp như cô, thì chị sẽ xây thêm 10 cái quán này để mà rước về làm việc. Chào em Xuân Hằng. Cô nàng mất tự tin kéo ghế ngồi đối diện với cả chủ nhà, vừa lặp lại lời lúc nãy. Em là người thất nghiệp đi xin việc, chị Liễu có nhận hay không? Mụ Liễu lúc này còn chưa hết ngất ngây trước cái tấm nhan sắc lạ lùng này, nên đáp có phần hơi chậm. Nhận chứ. Ngu sao mà không nhận cái sắc nước hương trời này cơ chứ. Mà chỉ có điều e rằng là em thích hợp với cả vai bà chủ hơn. Nàng khiêm tốn. Cóc thì làm sao mà leo cột đình được ạ. Em nói thật, nghe danh chị nên em mới mạo muội tới đây để mà xin việc. Em tình nguyện làm bất cứ thứ gì, miễn là có được việc làm thôi ạ. Không ngờ ngồi buồn mà lại gặp chiếu manh như thế này. Mụ Liễu lắc tay cô nàng, giọng thì mừng rỡ. Em là cứu tinh của chị. Không biết em có biết chuyện đào số 1 của chị vừa mới đột tử hay không? Rõ ràng là chị đang cần một người để thay thế nó. Em tới thật là đúng lúc. Quả đúng là trời thương quán này mà. Chẳng chứng tỏ vẻ mừng vui hay là đắc ý, Xuân Hằng bình thản nói. Cũng may cho em, vừa mới mất việc ở nơi kia thì có ngay cái chỗ làm mới. Quá tốt rồi. Mụ Liễu thì tò mò. Trước khi tới đây em đã làm ở đâu? Dạ, làm người tình. Trước câu nói pha trò có duyên của cô nàng, mụ Liễu cũng đùa. Làm người tình mà tay nào đó có thể để mất em như vậy thì ấy là thằng ngu. Xin lỗi em, chị nói hơi nặng nhá. Nàng thích thú thì liền cười thành tiếng. Trái lại, hắn không ngu, bởi nếu tiếp tục làm người tình của em, thì hắn chỉ có nước mà đi ăn mày mà thôi. Không ngờ gặp phải một đối thủ còn quá trẻ mà tầm cỡ như vậy, nên mụ Liễu thực sự bội phục. Mới quen em, mà so về tuổi tác thì em còn nhỏ nhiều. Nhưng chị xin tôn em làm sư phụ đấy. Làm đàn bà phải được như em, hiểu biết chuyện như em, thì mới xứng danh là đàn bà chứ. Chị Liễu lại quá khen em rồi. Em mới chỉ nói chơi vậy thôi. Chứ sự thực nếu mà em siêu như vậy thì đâu có phải đi xin việc như thế này. Em phải đi xin việc là vì chị chưa biết. Chứ nếu chị biết thì chị sẽ đích thân tới rước em về ngay lập tức ấy chứ. Em biết không, con ánh hồng nhà chị tuy cũng đẹp như em vậy, nhưng lúc nó mới vào nghề thì đâu có được bản lĩnh và cái sức quyến rũ dữ dội như em như bây giờ. Chị phải mất công lao, công sức và thời gian để mới đào tạo và tạo dựng nên một ánh hồng như trước lúc nó bị bạc mệnh vậy đó. Không hỏi gì về ánh hồng, cô nàng nhìn khắp quán một lượt và đột nhiên hỏi. Ở đây nghe nói có mấy đại gia si tình phải không? Mụ Liễu ngạc nhiên vừa thích thú. Mà em cũng biết nữa sao? Đúng là có nhiều nữa là đằng khác. Mà chỉ si tình cỡ như ánh hồng. Và bây giờ thì... Mụ nhìn Xuân Hằng rồi nheo mắt. Bây giờ là tới phiên em. Nàng hỏi nghiêm túc. Chị cho em thay thế cô ánh hồng. Tất nhiên. Chị đang mất ăn mất ngủ mấy hôm nay bởi vì chưa biết lấy ai ra để mà thay ánh hồng. Thì có em đã tới đây. Một cuộc họp để giới thiệu Xuân Hằng được triệu tập ngay. Cũng như là bà chủ, hầu hết nhân viên trong quán đều ngẩn ngơ trước cái nhan sắc của người mới. Quản lý Xuân Đào phát biểu đầu tiên. Tôi chưa thấy ai mà đẹp như con nhỏ này vậy đấy. Một người khác thì nói, con nhỏ còn đẹp hơn cả ánh hồng nữa chứ. Xuân Đào phân tích. Mỗi người có nét đẹp khác nhau. Cô này hơn ánh hồng ở chỗ, khi mới tới là đã có sức thu hút ngay. Còn ngày xưa thì cô Hồng phải qua hơn 1 năm, được bà chủ huấn luyện thì mới nổi trội lên. Tóm lại, cỡ sắc đẹp và độ quyến rũ này thì cả hai đều đủ sức hạ gục bất cứ một người đàn ông nào. Trong lúc mọi người đang thầm thì bàn tán, thì ngoài trước, mụ Liễu đã mời Xuân Hằng lên trên lầu, chỉ phòng cũ của ánh hồng, bà nói. Đây là phòng riêng của con Hồng. Chị muốn dành riêng để thờ nó. Vậy em nên ở phòng bên cạnh. Phòng này vốn là của mấy đứa nó. Để chị cho tân trang lại theo sở thích của riêng em. Không cần đâu chị. Em sẽ ở ngay trong phòng của ánh Hồng. Và em sẽ nhang khói cho chị ấy.